Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1008, Thương Lan Trảm Chí Tôn. Oanh, đột nhiên, màu lam khí kình bị một cỗ lực lượng cuồng bạo xé nát. Tại vương thần phía trên, xuất hiện một thân ảnh già nua. Không được, tiểu tổ gặp nguy hiểm, tiểu tổ chạy mau, đáng chết, là Thác Bạt gia người. Vậy mà xuất động nhân gian chí tôn. Bọn hắn đây là muốn đến tiểu tổ vào chỗ chết. 10 cái U thị nhất tộc trưởng lão ngây ngẩn cả người. Nghĩ không ra Thác Bạt gia người vậy mà như thế âm hiểm. Phái một cái nhân gian chí tôn ám sát tiểu tổ. Cha, vương thần cẩn thận, tiểu tổ mau trốn. Vương Niệm Xuân bọn người tâm thần kịch liệt. Bọn hắn có thể cảm giác được đáng sợ khí tức từ lão giả kia trên thân phát ra. Cơ hồ muốn áp sập thiên địa. Trong cùng một lúc, vương thần cũng ý thức được không ổn. Sắc mặt trở nên tương đương khó coi. Lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn chính xác không cách nào đối kháng nhân gian chí tôn cấp bậc cường giả. Tiểu tử, giết ta Thác Bạt gia gia chủ. Hôm nay ta muốn ngươi để mạng lại hoàn lại. Đây là một cái lão giả râu tóc bạc trắng. Tuổi thọ đã tới cực hạn. Bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa đạo mà chết. Nhưng hắn thực lực lại là một điểm không kém. Oanh, một cái đại thủ trưởng vỗ xuống. Đối vương thần bọn người phát động công kích. Vương Niệm Xuân, Lâm Thanh Tuyết, Hạ Thanh U, Tam Giới, Liễu Hương Nhi, Bộ Phỉ Yên, Liễu Hương Nhi một đám người. Toàn bộ bao phủ tại bàn tay này dưới lòng bàn tay. Một khi một trưởng này đập tới, bọn hắn một cái cũng đừng nghĩ sống. Phải biết xuất thủ, thế nhưng là nhân gian chí tôn cấp bậc cường giả, lực công kích có thể nghĩ. Mở, vương thần hét lớn một tiếng, tung trời mà lên, đại dương mênh mông như biển lực lượng từ trên người hắn bạo phát đi ra. Giờ khắc này, hắn không dám có nửa điểm giữ lại. Nhân gian chí tôn lực công kích, cũng không phải trò đùa. Đồng thời, hắn bàn tay to đập xuống, màu lam khí kình rơi xuống. Đem Vương Niệm Xuân bọn người cuốn vào lòng đất thông đạo. Chết đi. Phốc phốc phốc, bàn tay to chưa giáng lâm, liền có thật nhiều thiên thần cảnh võ giả bị chấn bể thân thể. Vô tội uổng mạng. Chiến. Đem Vương Niệm Xuân bọn người đưa vào lòng đất thông đạo về sau, vương thần cùng kia bàn tay khổng lồ tiếp xúc. Chỉ gặp hắn trên thân bộc phát sáng chói lam quang, trong khoảnh khắc hóa thành mấy vạn trượng cự nhân. Song quyền đồng thời xuất kích, giận đỗi thương khung, tại bát hoang chiến quyết ra chỉ dưới, vương thần toàn lực công kích lực lượng, gia tăng đến 100 vạn tinh chi lực, tại lực lượng kinh khủng xé rách dưới, không gian đều trở nên vặn vẹo, phảng phất muốn bị cái này đáng sợ năng lượng xé mở. Tiểu tổ thế mà có thể sử dụng chiến lực như vậy, nhân gian chí tôn phía dưới, chỉ sợ không người có thể địch. Có U thị nhất tộc trưởng lão kinh ngạc, bị vương thần chiến lực rung động đến. Ầm, vương thần to lớn nắm đấm cùng không trung bàn tay to va chạm. Bàn tay to nhẹ nhàng run rẩy một chút, không chút nào không việc gì. Phốc, vương thần ho ra đầy máu, toàn thân xương cốt một nửa vỡ ra. Nếu như không phải hắn vừa mới đột phá chấn cung, vô luận như thế nào cũng sẽ dưới một trưởng này đẫm máu. Khụ khụ khụ, thân thể của hắn rơi xuống, rơi vào một khối phong ma trên tấm bia, còn tại từng ngụm ho ra máu, toàn bộ thân hình như tàn phá đồ sứ, phía trên hiện đầy vết rách. Cái này sao có thể? Hắn cha ruột quá mạnh. Má ơi, đây chính là nhân gian chí tôn một kích, hắn thế mà tiếp nhận. Hắn thụ thương, tình cảnh không ổn, chỉ sợ khó thoát tử kiếp. Thác Bạt gia người quá hèn hạ. Làm sao bây giờ, tiểu tổ nguy hiểm, thế mà không chết. Thác Bạt gia nhân gian chí tôn nhíu mày, ánh mắt có chút ngoài ý muốn. Lấy hắn nhân gian chí tôn thực lực, một trưởng thế mà không có đập chết một cái thiên thần 4 tầng võ giả. Cần biết, tu vi của hai người ngày đêm khác biệt, ở giữa thế nhưng là cách một cái choai choai cảnh giới. Cái này nếu là cái khác thiên thần cảnh võ giả, 1 vạn cái liên hợp cùng một chỗ, cũng không có khả năng tiếp được hắn tiện tay đánh ra công kích. Xì xì xì, vương thần dương mắt nhìn trời, không có nửa điểm e ngại. Miệng vết thương trên người hắn tại trong chốc lát đã khỏi hẳn, tu vi tiến bộ lớn về sau, hắn tốc độ khôi phục cũng biến thành càng đáng sợ. Chịu chết đi, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Ầm ầm, phía trên, bàn tay khổng lồ động, đột nhiên biến trưởng thành chảo, hướng về phía dưới vương thần chộp tới. Bàn tay khổng lồ cùng thiên địa cùng lớn, mỗi một cây ngón tay đều so vương thần vạn trượng thân thể còn muốn lớn. Một thức này công kích, so với ban đầu tăng mạnh mấy chục lần. Chanh chanh chanh, vang tận mây xanh tiếng kiếm reo vang lên. Vương thần xuất thủ, Thương Lan thánh kiếm nơi tay. Đột tư phát ra màu lam thần quang. Già mà không chết là vì tặc. Chảm, vương thần giống to, quang mang đại tác, tóc đen cuồng vũ. Tay hắn cầm sát kiếm không lùi mà tiến tới, nhấc chân giết vào không trung, bảo kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo sắc bén kiếm mang màu xanh lam phóng lên tận trời. Hào quang chói mắt che đậy thế gian hết thảy, chỗ đến, vết nứt không gian nhẹ nhõm bị xé mở từng đạo dữ tợn khe hở, lộ ra bên trong cuồng bạo không gian cương phong. Không tốt, là thánh nhân binh. Thác Bạt gia nhân gian chí tôn sắc mặt thay đổi. Hắn biết vương thần có Thương Lan thánh kiếm, nhưng là không có nghĩ tới là lấy đối phương thực lực lại có thể vận dụng thánh kiếm. Tiểu tổ thật là lợi hại, lại có năng lực vận dụng Thương Lan thánh kiếm. 10 cái U thị nhất tộc trận pháp trưởng lão cũng đều nhao nhao giật nảy cả mình. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, bình thường thần vương cảnh võ giả cũng không có năng lực sử dụng thần binh, huống chi một cái thiên thần cảnh giới người. Ha ha, tiểu tổ chính là tiểu tổ, không thể cùng thần vương cảnh đánh đồng. Nếu như chúng ta đem hắn cùng người bình thường so sánh, vậy hắn có tư cách gì làm chúng ta tiểu tổ? Lại có cái gì tư cách mang theo chúng ta ngăn cản thiên địa hạo kiếp đâu? Một cái U thị nhất tộc trưởng lão cười nói. Hoa quang hoa dương ra, dung chuyển thương khung. Thương Lan thánh kiếm phát ra chấn nhân tâm phách khí tức, nâng thật dài màu lam quang diễm, cùng bàn tay to công kích gặp được, phốc, vô số huyết hoa bay xuống, không trung bàn tay khổng lồ hoàn toàn bị kiếm khí sắc bén xoắn nát, từng đám mưa máu lớn xẹt qua, rơi vào lòng đất trong thông đạo. Tiểu bối, người đáng chết. Thác Bạt gia lão giả phẫn nộ, đã mấy ngàn năm không có nếm đến thụ thương mùi vị. Vạn vạn nghĩ không ra, hôm nay sẽ bị một cái búp bê kích thương. Cái này khiến hắn làm sao không giận. Sử dụng thánh nhân binh, có gì tài ba? Nhìn xem vương thần trong tay Thương Lan thánh kiếm, trong mắt của hắn hiện lên một tia kiêng kỵ. Không có ngay đầu tiên xuất thủ, bởi vì hắn không xác định cái sau còn có thể hay không vận dụng Thương Lan thánh kiếm. Lão thất phu, còn có mặt mũi nói người một cái nhân gian chí tôn cường giả, vậy mà đối ta một cái thiên thần cảnh tiểu võ giả xuất thủ. Thác Bạt gia người đều là như thế này, không biết xấu hổ thẹn sao? Vương thần giễu cợt, trường kiếm chỉ vào lão gia hỏa kia cái mũi. Ngươi, Thác Bạt gia lão giả không phản bác được. Đúng rồi, Thác Bạt gia ác nhân thật không biết xấu hổ. Đầu tiên là Thác Bạt Hồng đối tiểu tổ xuất thủ, ngay cả ngươi lão giả này cũng không ngoại lệ. Ha ha ha, Thác Bạt gia người, các ngươi nhớ kỹ, có can đảm tiểu tổ đối nghịch, các ngươi không có kết cục tốt. Ta U thị nhất tộc thề sống chết bảo vệ tiểu tổ, các ngươi liền đợi đến bị diệt tộc đi. 10 cái U thị nhất tộc thần vương cảnh võ giả đi theo kêu gào giết. Vương thần không cần phải nhiều lời nữa, phóng lên tận trời, đối kia Thác Bạt gia người lão quỷ giết tới. Thương Lan thánh kiếm chấn động trường thiên, vô số vết nứt không gian bị xé mở, thậm chí có không gian cương phong từ trong cái khe tràn ra, xoắn nát không trung đóa đóa mây trắng. Tiểu bối, đừng tưởng rằng có thánh binh liền vô địch thiên hạ, bản tôn cũng phải nhìn ngươi có thể sử dụng mấy lần thánh nhân binh. Thác Bạt gia lão quỷ tiện tay nhoáng một cái, một cây tử kim sắc chiến mâu tế ra, đối phía dưới vương thần phát động công kích. Hắn thấy, dù cho đối phương có thánh nhân binh cũng không đủ gây cho sợ hãi. Dù sao cảnh giới quá thấp, không thể phát huy ra thánh nhân binh chân chính uy lực. Hừ, đối phó ngươi, một kiếm đủ để. Trường kiếm xẹt qua chân trời. Cuối cùng cùng 10 vạn trượng trường mâu tiếp xúc. Phốc, Thương Lan Thánh kiếm lấy thế tồi khô lạp hủ phá vỡ đối phương binh khí. 10 vạn trượng chiến mâu như là gỗ mục đồng dạng vỡ vụn. Thánh nhân binh quá mạnh. Xa xa không phải thần vương binh có thể địch nổi. Không được. Thác Bạt gia lão quỷ sắc mặt hoảng hốt. Dọa đến hồn phi phách tán. Muốn chạy trốn. Lại phát hiện mình bị một cỗ không có đức hạnh lực lượng cầm giữ. Căn bản không có biện pháp hoạt động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Thương Lan Thánh kiếm ở trong mắt chính mình phóng đại. Xoẹt, Thương Lan Thánh kiếm từ trên cao đi xuống. Xuyên qua Thác Bạt lão quỷ đầu lâu. Cũng đem hắn linh hồn đều xoắn nát. To lớn thi thể rơi xuống đất. Một tôn vô thượng nhân gian trí tôn như vậy đẫm máu. Hô hô hô. Vương thần thở hổn hển mấy cái. Sắc mặt có chút tái nhợt. Vẻn vẹn vận dụng 2 lần thánh kiếm. Khí lực của hắn liền bị tiêu hao hơn phân nửa. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Nhiều nhất có thể sử dụng 3 lần Thương Lan Thánh kiếm. Dù sao cũng là thánh nhân binh. Hắn sử dụng hay là vô cùng cật lực. Hắn cha ruột thật quá lợi hại. Đây đã là hắn giết chết thứ 2 tôn nhân gian trí tôn cường giả. Đáng sợ. Trẻ tuổi có thiên thần cảnh cảm thán. Tiểu tổ, ngươi không sao chứ? 10 cái u thị nhất tộc võ giả vây quanh. Ta không ngại, chờ ta trở về. Thác Bạt gia nhân gian trí tôn một tên cũng không để lại. Vương thần nhìn thoáng qua u thị nhất. Tộc người, quay người nhảy vào lòng đất thông đạo. Thác Bạt gia nhân gian trí tôn một tên cũng không để lại. Nhìn xem vương thần biến mất trong lòng đất thông đạo. 10 cái u thị nhất tộc thần vương nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Đều cảm giác vương thần khẩu khí quá lớn. Lại muốn tiêu diệt Thác Bạt gia tất cả trí tôn. Bất quá lập tức tưởng tượng. Cũng liền bình thường trở lại. Hiện tại tiểu tổ. Đã có cùng nhân gian trí tôn đối kháng vốn liếng. Nếu như hắn tại trung ương đại liệt cốc có chút kỳ ngộ. Thực lực tại tăng lên một chút. Diệt sát tất cả Thác Bạt gia nhân gian trí tôn. Tựa hồ cũng không phải không có khả năng. Xoát, tiến vào lòng đất thông đạo về sau. Vương thần trong mắt cảnh tượng biến đổi. Thân thể cấp tốc chìm xuống. Nhìn chung quanh, có đáng sợ lòng đất cương phong bị một tầng thật mỏng màng ánh sáng ngăn cản. Hắn cảm giác giống như là tại đường hầm không thời gian bên trong xuyên thẳng qua. Thế giới dưới lòng đất rất sâu. Thời gian uống cạn nửa chén trà. Hắn đều trong lòng đất trong thông đạo nhanh chóng ghé qua. Một khắc đồng hồ về sau. Oanh, cảnh tượng lại biến. Vương thần xuất hiện tại một thế giới lạ lẫm. Nơi này cảnh tượng cũng không như trong tưởng tượng hắc ám. Giống như là một cái không gian bí cảnh. Chỉ là bên trong nhiệt độ cực cao. Dãy núi cùng nham thạch đều hiện ra hỏa hồng sắc. Cực ít có thực vật hoặc là linh thảo sinh trưởng. Hô hô hô. Vô tận thiên địa năng lượng tràn vào thân thể bên trong. Vương thần vô cùng kinh ngạc. Cái này thiên địa linh khí bên trong. Vậy mà ẩn chứa bản nguyên chi khí. Coi như hấp thu. Cũng sẽ không cảm giác được cảnh giới bất ổn. Không những như thế. Nơi này đạo pháp. Cũng so trên mặt đất nồng nặc gấp mấy trăm lần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.